Người chơi hung mãnh, chương 744, thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạo Chính không quay đầu lại. Mượn bao trùm ở phía trên thứ kiếm màn sáng. Hắn có thể rõ ràng sau khi nhìn thấy mấy cảnh tượng. Vũ Y Tâm Trung đã triệt để tiến vào bàn nhược hóa hình trạng thái. Đen nhánh sợi tóc không gió mà bay. Trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Trong tay võ sĩ đao nhìn như không có kết cấu gì địa lung tung chém vào. Mỗi một kích đều có thể phóng thích lôi điện. Cách không bổ chúng bất ngờ đánh tới quái vật. Nàng vác trên lưng lấy phun khí ba lô cũng không biết là loại nào chất liệu. Vậy mà có thể chống đỡ được bán yêu trạng thái Vũ Y Tâm Trung cuồng bạo năng lượng ngoài tiết. Bị bán yêu thiếu nữ tay trái dẫn theo cổ áo dịch y. Ngay tại gặp năng lượng ăn mòn. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không gào to tiếp theo bình bình ma dược đồng thời. Còn phải dùng trường trượng phóng thích chữa trị tia sáng. Là Vũ Y Tâm Trung tu bổ thân thể thương thế. Vũ Y Tâm Trung phía trước con la. Thì tại mình đứng vững hơi mờ bong bóng trên mở cái miệng. Nàng một bên hướng máy móc ma tượng phía sau mở ra cái phễu bên trong khuynh đảo ma thạch. Một bên chỉ huy ma tượng nâng lên hai tay. Hướng hành lang hậu phương phóng thích quang pháo. Tồi khô lạp hủ oanh mở một đám thực lực không đủ dị loại. Lý Ngang dùng đầm lầy thần lực thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng cây dây leo. Hình thành một cây trường mâu. Đâm kích mặt đất. Nhảy nhót đi nhanh, dây leo trường mâu được tăng cường màu đen dầu trạng chất lỏng ăn mòn hòa tan. Theo diệt theo sinh tùy diệt, mà đồng dạng không có năng lực phi hành vạn lý phong đao. Lại chỉ có thể là chảm long kiếm bám vào trên kiếm khí màu xanh. Một kiếm đâm về mặt đất, mượn lưỡi kiếm uốn lượn đẩy ngược chi lực, đuổi theo đội ngũ, chỉ là tại phương diện tốc độ, khó tránh khỏi rơi xuống. Tiếp lấy, Lý Ngang tay trái hướng về sau mới tùy ý hất lên. Trong tay áo dọc theo một sợi dây leo, cuốn lấy vạn lý phong đao phần eo, đem hắn hướng phía trước kéo một cái. Túm cách hậu phương sắp vung chảo bổ chúng hắn phía sau lưng hình thú dị loại. Vạn lý phong đao cảm kích gật gật đầu, vừa muốn quay người huy kiếm chém tới. Đã cảm thấy cánh tay phải không hiểu tê dần. Tay phải, từ khuỷu tay chỗ. Bị cắt chém rơi mất, gần nửa đoạn cánh tay ở giữa không trung bay múa xoay tròn. Chưa ra đời, liền bị một cây kéo dài đầu lưỡi cuốn trúng. Hồng y lão phụ, cái này một mực tại đi săn người chơi dị loại. Tay phải cầm thế đao, tay trái nắm chặt cùng loại đồ chơi đại hào tia hồng ngoại đèn. Dẫm đạp tại cái nào đó cái ghế trạng dị loại phía trên. Đầu lưỡi thật dài bắn ra, cách một khoảng cách. Cuốn chúng vạn lý phong đao cầm chảm long kiếm cánh tay phải. Nàng bỗng nhiên thu hồi đầu lưỡi. Cái kia thanh chảm long kiếm bị nàng đưa tay tiếp được. Mà vạn lý phong đao cánh tay phải. Thì bị nàng ăn tươi nuốt sống địa ăn. Nuốt vào trong bụng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Vạn lý phong đao hậu chi hậu giác địa cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Không đợi hắn toát ra mồ hôi lạnh. Một giây sau. Cánh tay phải của hắn ngay tại Lý Ngang thao tác dưới. Miễn cưỡng mọc ra, đi, Lý Ngang khẽ quát một tiếng. Dắt lấy vạn lý phong đao hướng về phía trước vung đi. Hồng y lão phụ quả thật có thể thôn phệ cũng lợi dụng người chơi kỹ năng trang bị. Trong tay nàng chi kia tia hồng ngoại đồ chơi đồng dạng đã từng thuộc về một 3MAAK tất cả. Có thể trong nháy mắt tăng nhiệt độ, cắt chém vật thể. Vừa rồi vạn lý phong đao bởi vì không biết phi hành. Rơi vào đằng sau, thành nàng cái thứ nhất mục tiêu công kích. Dưới mắt thực sự không phải so đo vạn lý phong đao huyết nhục rơi vào hồng y lão phụ trong tay. Sẽ khiến cái gì ác liệt hậu quả thời điểm. Hồng y lão phụ trước đó thôn phệ ác ma khoa học gia liên minh Omega viết hoa để nàng nắm giữ một khối huyết nhục. Hậu quả khó mà lường được. Lý Ngang đem vạn lý phong đao hướng phía trước vung đi. Trong tay dây leo hướng về sau vừa mới vung. Bước lui đột tiến mà đến quái dị. Đồng thời huy động trường mâu không ngừng đâm kích mặt đất. Gia tốc tiến lên. Hắn phía trước cách đó không xa liễu vô đãi. Chính mượn nhờ ngón út trên lơ lửng chiếc nhẫn treo lơ lửng giữa trời. Liễu Vô Đãi toàn thân trên dưới đều tản ra phục trang đẹp đẽ siêu phàm vật phẩm quang mang. Nàng nín hơi ngưng thần một trận, hai tay dương cung kéo dây cung, trên dây dựng lấy một cây mũi tên. Nói là mũi tên, nhưng thật ra là từ chiến đấu bộ, hệ thống điều khiển, động cơ trang bị cùng thân đạn tạo thành vi hình đạn đạo. Đạn đạo điều ước dài hạn 1 mét, đỏ trắng lam phối màu, xiết có mây trôi đường vân. Hai bên in, thiên công khai vật, chữ, thử, theo Liễu Vô Đãi buông ra căng cứng dây cung. Cổ hương cổ sắc vi hình đạo đạn tua bin động cơ phản lực. Bỗng nhiên phun ra ngọn lửa màu u lam. Thôi động đạn đạo bay tới đằng trước. Bắt trước Hắc Thánh Tử động tác bê tông con rối. Lý Ngang gian phòng bên trong xuất hiện qua bức tranh bên trong áo đen bà lão. Lớn lên giống là vô số dã thú bằng vào lên phủ phục dã thú. Toàn thân tinh hồng như máu. Mọc ra đảo ngược vận động khớp nối kết cấu quái vật đầu dê vật. Trong hành lang xuất hiện dị loại. Phảng phất cảm thấy cái này viên vi hình đạn đạo ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Phát ra ồn ào không đồng nhất gào thét, hướng về sau chen chúc thối lui. Trong đó một chút trí lực cũng không hề hoàn toàn thoái hóa dị loại. Thậm chí đẩy ra hành lang hai bên cửa gian phòng, vọt vào, trở tay đóng cửa phòng, ý đồ ngăn trở vi hình đạo đạn bạo tạc tổn thương. Cùng người chơi khác tưởng tượng không giống. Liễu Vô Đãi vẫn cho rằng, dùng công kích từ xa thủ đoạn, phối hợp đại lượng thương thành xuất phẩm công kích hình tiêu hao đạo cụ, như đặc hiệu mũi tên, đạn, kỳ thật muốn so dùng toàn bộ tài nguyên cường hóa tự thân, càng có tính so sánh giá cả. Uống xong ma thú huyết dịch, ma luyện chém giết kỹ nghệ, sống qua từng tràng không phải người cải tạo giải phẫu, rèn luyện gân cốt, rèn luyện tâm thần. Tốn sức thiên tân vạn khổ, tiêu hao đại lượng tiền tài, mới có thể chế tạo ra một cái cường giả. Nếu như dùng hiện giai đoạn sát tràng trò chơi tiền tệ đến tính toán, các tổ chức lớn từ không tới có, bồi dưỡng một tiêu chuẩn chiến lực LV15 người chơi. Hắn chi phí ước chừng là 18.000 tiền trò chơi. Nơi này chi phí, bao quát lại không giới hạn trong thời gian, tinh lực. Sân huấn luyện địa, ẩm thực vật liệu, cải tạo giải phẫu, túi khôn đoàn cùng bồi luyện nhân viên tiền lương, nhân viên hao tổn phong hiểm, còn không tính trên vì đó phối phát chế thức vũ khí. Lại thêm người chơi tư cách bản thân liền đáng giá ngàn vàng. Có thể nói mỗi cái LV15 người chơi, đều là chiến lược máy bay ném bom như thế cực đoan đắt đỏ vũ khí. Nơi này đem đối ứng. Thì là công kích hình tiêu hao đạo cụ giá rẻ. Một viên từng khai quang. Có thể hữu hiệu đánh xuyên phụ tấm chắn năng lượng 7,62 mm đạn. Bán buôn giá 1,19 tiền trò chơi. Một chương duy nhất một lần sử dụng phân ly thuật pháp thuật quyển trục. Có thể phân giải năng lượng lập trường. Vỡ nát sinh vật cùng không có sự sống vật chất. Thương thành giá 1.500 tiền trò chơi. Một cây khắc lục lấy diệt thần trảm chú văn, đem hỗn độn chi lực hóa thành trảm diệt hết thảy quang đao. Uy lực cực lớn, có thể xé nát không gian. Cự long thậm chí là trong truyền thuyết ma thần, duy nhất một lần pháp trượng. Thương thành giá cũng chỉ bán 11.000 tiền trò chơi. Cứ việc niệm tụng chú văn cần thiết thời gian quá dài, thì pháp quá trình bên trong không cách nào di động. Lại thi pháp sau có nhất định xác suất đột tử. Bất quá cân nhắc đến diệt thần trảm kia uy lực kinh khủng. Kiện trang bị này đang cầy mới ra tới trong vòng 1 phút. Liền bị nào đó cỡ lớn tổ chức mua đi. Cùng những này giá rẻ vật Mỹ tiêu hao hình đạo cụ so sánh. Thông qua gian khổ ma luyện, mới có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng người chơi. Lộ ra như vậy, thấp hiệu. Liễu Vô Đãi cũng không cho rằng rèn luyện không dùng được. Cũng không cho rằng vất vả rèn luyện tự thân người chơi đều là ngu xuẩn. Nàng chẳng qua là cảm thấy mình áp dụng là hiện giai đoạn hiệu suất cao nhất tăng thực lực lên phương pháp. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. In, thiên công khai vật, chữ vi hình đạn đạo. Lấy so hồng anh phi tiêu càng thêm khoa trương nhanh nhẹn độ. Nhẹ nhõm tránh đi ven đường tất cả nhỏ giọt xuống bùn đen. bay tới hành lang phía bên phải trung đoạn. Tại dị loại nhóm kinh ngạc ánh mắt sợ hãi bên trong. Ầm vang bạo liệt, oanh, màu u lam bạo tạc ánh lửa. Trong nháy mắt nuốt sống nửa cái hành lang. Bao trùm tại hành lang các nơi bùn đen. Bị viễn siêu gió lốc khí lãng sóng xung kích chỗ nhấc lên. Cỏ dừa, chôn vùi. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có thuần túy sạch sẽ màu lam. Bay về phía hành lang bên trái hắc thánh tử bọn người tâm thần chập chờn. So với thiên công khai vật vi hình đạn đạo uy lực, bọn hắn càng thêm kinh ngạc tại đạn đạo kia tinh chuẩn. Chí năng, khắc chế sát thương phạm vi, đối hành lang phía bên phải tạo thành cách xù tổn thương. Mà đối hành lang bên trái, vẻn vẹn chỉ là quất vào mặt gió nhẹ. Ánh lửa thoáng qua liền mất. Kỳ quái là, trong hành lang cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng thây ngang khắp đồng hình tượng. Rất nhiều dị loại tại vi hình đạn đạo bạo tạc trước. Đã trốn vào hai bên gian phòng. Mà những cái kia chưa kịp thoát đi dị loại. Thì nằm trên đất, hướng lên trời trần nhà thân thể một bên. Bao trùm lấy một tầng kim loại trạng lân phiến Apollo chiến xa sơn phủ. Các người chơi trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cái này đã từng thuộc về một 3MARK vật phẩm tin tức. Apollo chiến xa sơn phủ là sơn hình. Phun ra tại vật thể bên trên. Có thể hữu hiệu cách ly nhiệt độ cao. Bức xạ hạt nhân. Kháng oxy hóa. Chống ăn mòn. Có hiệu lực thời gian là 10 phút đồng hồ. Hồng y lão phụ tại vi hình đạn đạo bạo tạc trước. Đem sơn phủ sơn. Vẩy vào những này dị loại trên thân sao? Nàng vì cái gì làm như thế? Vì bảo hộ dị loại. Tiến thang máy. Bạch Hạo chính quát lên một tiếng lớn. Niệm lực dâng trào. Vọt tới giữa thang máy phía trước. Giữa thang máy môn đã quan bế. Giữa thang máy phía trên chỉ thị bàn biểu hiện. Thang máy ngay tại hạ xuống. Liễu vô đãi vi hình đạn đạo chỉ áp chế hành lang phía bên phải dị loại. Hành lang bên trái trong thang lầu bên trong, vẫn là có loài khác liên tục không ngừng xuất hiện. Muốn rút lui, chỉ có thể từ thang máy giếng đi. Bạch Hạo chính đưa ra kiếm ánh sáng, đâm vào cửa thang máy khe hở, cưỡng ép chống ra giữa thang máy. Lộ ra một mảnh đen kịt thang máy giếng. Không biết có phải hay không là thang máy an toàn thời gian sắp đến nguyên nhân. Thang máy trong giếng tĩnh mịch, cũng không có kinh khủng lão nhân bùn đen. Nhìn xuống dưới, có thể trông thấy thang máy toa ngay tại chậm rãi hạ xuống. Không biết đi hướng cái nào tầng lầu. Bạch Hạo chính dẫn đầu xông vào thang máy giếng. Không có vội vã hạ xuống, mà là đưa tay trèo ở thang máy trong giếng giá đỡ. Là lúc này rồi, trong lòng của hắn nói nhỏ một tiếng. Phóng xuất ra một đạo nhỏ không thể thấy nhỏ bé niệm lực. Kéo dài xuống dưới, thẳng tới dưới lầu 11 một góc nào đó. Đồng thời ngón tay tại trên chuôi kiếm nhanh chóng nhấn. Tiêu hao còn thừa không có mấy linh lực. Tại thang máy giếng hai bên như chậm thực nhanh bện ra màn sáng. Ý đồ ngăn cản quái dị. Yểm hộ đồng bạn tiến vào thang máy giếng. Cùng nhau chuyển di. Hắc thánh tử lướt đất phi hành. Xông vào thang máy giếng. Vũ y tâm trung dắt lấy dịch y sau đó đuổi tới. Còn là cùng nàng máy móc ma tượng. Cũng tại cùng liễu vô đãi lẫn nhau yểm hộ bên trong. Tiến vào thang máy giếng. Mắt thấy hậu phương Lý Ngang cùng Vạn Lý Phong đao sắp tiến vào thang máy trong giếng. Tiểu đao ca đôi mắt bỗng nhiên đục ngầu thất thần bắt đầu. Hắn hóa trưởng làm đao. Một đao bổ ra kết nối lấy hắn cùng Lý Ngang dây leo xiềng xích. Đồng thời sử dụng một loại nào đó kỹ năng. Song trưởng hướng Lý Ngang vỗ. Trống rỗng thả ra sức đẩy. Thôi động mình hướng hành lang phía bên phải rơi xuống mà đi. Ầm, một đầu cánh tay màu bạc. Từ bùn đen bên trong bỗng nhiên mọc ra. Nâng sắp đụng vào bùn đen Vạn Lý Phong đao. Đem cái sau trùng điệp ném hướng hành lang phía bên phải chỗ càng sâu. Kia là Hồng y lão phụ thủy ngân khôi lỗi. Nó một mực lấy ngân tuyến trạng thái, tiềm phục tại bùn đen bao trùm dưới mặt thảm, thẳng đến các người chơi sắp xông vào thang máy giếng, mới đột nhiên bạo khởi, ngăn cản sau cùng Vạn Lý Phong đao. Ông, đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Bạch Hạo Chính không kịp cải biến quang chất thứ kiếm năng lượng chuyển vận tần suất. Lý Ngang vung ra dây leo, cũng vượt ra khỏi 10 mét phạm vi, không kịp bắt lấy phía trước Vạn Lý Phong đao. Hồng Y lão phụ thủy ngân khôi lỗi, nâng Vạn Lý Phong đao, đột nhiên gia tốc, lợi dụng mục ẩn chi quỷ đoạn thước thần hành kỹ năng. Lúc ban ngày, Hắc Thánh Tử cũng hướng người chơi giảng mục ẩn chi quỷ kỹ năng trang bị, thuận tiện đám người đối phó Hồng Y lão phụ, mang theo ngơ ngơ ngác ngác Vạn Lý Phong đao, vượt qua nửa cái hành lang, cùng nàng bản thể cùng nhau xông vào hành lang phía bên phải thang máy trong giếng, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.